Cạm bẫy tổng tài, chương 243, là địch của tôi. Gocchuyenaudio.com. Những lời mấy người Lâm Thanh Mai vừa nói trong xe đều bị người đàn ông trên tòa nhà cao tầng chọc trời nghe thấy. Lúc này, trong tay người đàn ông là một cái máy nghe trộm, anh ta đang ngồi trong văn phòng trên cùng của một tòa nhà cao tầng thuộc khu phức hợp ngay tại khi Lâm Thanh Mai vừa mới nói câu. Các anh nghĩ xem, chẳng may Smoker thật sự là một ông già, ông ta đột nhiên làm việc này không được coi như là tôi thoát được một kiếp. Thì người đàn ông này phun luôn mì đang nhai trong miệng ra. Người đàn ông cầm lấy hộp khăn giấy từ chiếc bàn làm việc trong suốt với khuôn mặt u ám, vừa muốn lau miệng lại vừa ghét bỏ không muốn đụng vào. Anh ta lấy một chiếc khăn tay vuông kiểu nam sạch sẽ trong túi quần ra tùy ý xoa miệng rồi ném chiếc khăn tay vào chiếc giỏ đan tay bên cạnh. Con chó bôn bên chân anh ta ngẩng đầu nhìn chủ, người đàn ông cúi đầu nhìn nó một cái. Tướng quân, xem ra Lâm Thanh Mai thật sự là điểm yếu của thằng nhóc nóng tính Đông Phương Trực kia. Thú vị, người phụ nữ tên Lâm Thanh Mai thật sự là có phần ngoài dự kiến của anh ta, không ngờ cô cũng không phải là bình hoa chỉ có thể nhìn. Chó bôn tướng quân đồng tình sủa lên một tiếng, người đàn ông vươn tay sờ đầu nó, lát sau, anh ta ấn gọi điện thoại nội bộ, nói với thư ký nội bộ. Lisa, không ăn mì nữa, dọn đi thôi. Vâng, ông chủ, một lát sau thư ký Lisa mang theo hai người lao công dáng người nóng bỏng đi vào văn phòng, không đến 5 phút bọn họ đã thu dọn xong đồ đạc rồi đi ra khỏi phòng. Hai nhân viên dọn vệ sinh đều mặc đồng phục chỉnh tề, có hơi lộ nhưng cũng không thấy gợi dục. Hai người đi trên hành lang màu vàng, thật ra một người bưng đĩa đồ ăn phàn nàn. Hôm nay ông chủ cũng chưa liếc nhìn tôi cái, có phải tôi ăn mặc trang điểm có vấn đề không? Có người giận dữ nói, chắc là lòng ông chủ đang tập trung cho công việc, lười nói chuyện với chúng ta. Chuyện cổ đại, thư ký Lisa đi trước hai người họ, không quay người lại mà chỉ lạnh lùng nói. Hai người các cô nghiêm túc cho tôi, không cần đi suy đoán tâm tư ông chủ. Làm cho tốt công việc vệ sinh một tháng 100.000 đô của các cô. Đầu năm này, muốn có công việc không cần cởi cũng không cần nằm mà lấy được tiền như vậy đã nên thắp hương khấn Phật rồi. Hai người đẹp phía sau nhìn nhau, cùng cười nói. Chị Lisa nói đúng, Lisa cuồng công việc lại thầm nghĩ, có lẽ cần phải đổi đầu bếp nấu mì cho ông chủ thôi, ông chủ đều phun mì lên bàn rồi, này chứng tỏ mì không thể ăn được. Lúc này, người đàn ông trong văn phòng đã tháo máy nghe trộm xuống, anh ta đi đến trước một màn hình lớn rồi ngồi xuống ghế sofa da màu đỏ. Người đàn ông cao 1m88, mặc âu phục Armani định chế, dáng vẻ tinh anh, quần tây đen càng tôn thêm đôi chân to dài, đôi giày da thủ công của Ý màu đen hờ mơ u bàn chân trông rất quyến rũ và thời thượng. Phần da bắp chân lộ ra bên ngoài đầy lông chân đầy nam tính, đôi tay đẹp như đang diễn tấu piano của người đàn ông đang cầm chiếc máy chơi game, anh ta đang đánh zombie. Người đàn ông vừa chơi trò chơi, vừa nói với chó bun. Tướng quân, thật là đáng tiếc máy nghe trộm trên di động của Đông Phương Trực bị mất tín hiệu. Xem ra nên đi tìm Lâm Thanh Mai, bạn gái của tao. Đến 8 giờ tối, hai nam một nữ đang ăn lẩu trong phòng ăn ở biệt thự của Bạch Cảnh Thủy. Bởi vì bị thương cho nên Lâm Thanh Mai không thể uống rượu, cô chỉ có thể uống nước trái cây. Hai người Bạch Cảnh Thủy và Đông Phương Trực đã uống hết 6 chai bia. Gocchuyenaudio.com. Ba người bắt đầu ăn từ 7 giờ, đến bây giờ cũng đã 1 giờ, Lâm Thanh Mai đã ăn đủ no, lúc cô chuẩn bị lên tầng đi tắm thì điện thoại của cô ở trên bàn vang lên. Bạch Cảnh Thủy và Đông Phương Trực cùng quay ra nhìn điện thoại của cô. Lâm Thanh Mai cầm di động nhìn, cô cười lạnh một tiếng. Là Trần Hoàng Khôi gọi tới. Cả đó gọi tới làm gì? Hai má Đông Phương Trực khẽ giật, ngữ khí rất không tốt. Bạch Cảnh Thủy nói, Thanh Mai, em có ngại mở loa ngoài không? Lâm Thanh Mai cười thần bí. Đương nhiên không ngại, chúng ta cùng nhau nghe xem anh ta nói cái gì. Cô nói như vậy, Bạch Cảnh Thủy và Đông Phương Trực cùng yên lặng không nói. Sau khi Lâm Thanh Mai chấp nhận cuộc gọi, giọng nói của Trần Hoàng Khởi lập tức truyền đến. Đông Phương Diễm, cô đang ở đâu? Ở nhà ăn lẩu, cô thuận miệng trả lời. Trần Hoàng Khôi nói tiếp, tôi nghe hộ lý ở bệnh viện La Chính Thanh nói cô đã xuất viện. Lâm Thanh Mai kiên nhẫn nói, đúng vậy, bây giờ cô còn ở biệt thự của Bạch Cảnh Thủy à, cô cong môi cười. Tống giám đốc Trần thật là cái gì cũng biết, Trần Hoàng Khôi khẽ cười, vì tôi quan tâm cô nên mới dò hỏi, không phải người nào tôi cũng quan tâm cả. Lời này làm cho Lâm Thanh Mai nhất thời không biết nên tiếp thế nào, cô không muốn nói thêm gì nữa. Anh còn việc gì không? Nếu không thì tôi cúp máy. Nói thế nào ở bệnh viện nhân dân số 1 ngày đó Trần Hoàng Khôi cũng có ý tốt giúp cô tuy rằng trái lại khiến Đồng Dao càng ghét cô nhưng lúc đó Lâm Thanh Mai thật sự hy vọng có người có thể giúp mình cho nên cô mới nhớ kỹ chuyện này. Lúc này mới bằng lòng nghe điện thoại của Trần Hoàng Khôi. Lâm Thanh Mai vẫn luôn công tư rõ ràng, chuyện nào ra chuyện đó, tựa như một người xấu giúp bạn, bạn không có khả năng vì nhân phẩm đối phương không tốt mà không cảm ơn đối phương được. Nếu trên thế giới này chỉ có trắng đen, hoàn toàn tách rời khu vực màu xám, vậy thì thế giới này sẽ rất cực đoan, phàm là thứ đơn giản thô bạo chia thành hai phần thì đều không ai thú vị nữa. Trần Hoàng Khôi nghe ra Lâm Thanh Mai không muốn nói chuyện nữa thì bèn nói thẳng mục đích cuộc gọi của mình. Là thế này, tôi đã cho người lái chiếc xe BMW S màu trắng của cô về rồi, đám người du thủ du thực kia đều vào trại giam. Bây giờ xe BMW S đang ở biệt thự của tôi, chờ cô khỏi bệnh rồi có thể đến biệt thự của tôi lái về. Lâm Thanh Mai hơi ngừng lại, cô không muốn liên quan gì đến Trần Hoàng Khôi nữa, bèn nói thẳng. Cảm ơn anh về chuyện xe BMW S, cũng cảm ơn anh chuyện ở bệnh viện lần trước, nhưng nói thật sự tồn tại của anh làm quan hệ của tôi và đồng giao càng kém hơn, về sau chúng ta không nên gặp mặt nữa. Tôi sẽ nói Cảnh Thụy đến biệt thự của anh lái xe về, còn hy vọng đến lúc đó Tổng Giám Đốc Trần có thể giúp đỡ. Lời nói khách sáo cùng với lý do giữ khoảng cách của cô làm cho Trần Hoàng Khôi ở đầu bên kia hơi thất vọng. Đồng Phương Diễm, cô không cần khách sáo với tôi như vậy, là tôi lái xe đụng phải cô trước. Cô không cần tôi trả phí tổn thất tinh thần đã khiến tôi rất cảm động, tôi xin lỗi cô về chuyện vợ cũ đồng giao của tôi, lúc ấy là tôi lo lắng nên không đúng mực, nhưng tôi là kìm lòng không đậu, tôi không đành lòng nhìn cô ấy ức hiếp cô. Trong lòng Đông Phương Trực ghét bỏ khẽ run, Bạch Cảnh Thụy lại âm thầm cười lạnh, Lâm Thanh Mai trà sát mờ u bàn tay của mình, hy vọng có thể giảm bớt nổi da gà. Cô híp mắt hỏi lại, anh thật sự ly hôn với đồng giao à? Trần Hoàng Khôi còn thành thật trả lời. Góc truyện audio.com Đó là đương nhiên, không phải lúc ấy tôi đã thảo luận rõ ràng ở phòng bệnh của cô rồi à? Cô nghĩ rằng Trần Hoàng Khôi tôi là ai, lời đã nói ra chỉ là trò đùa thôi à? Nghe được đáp án khẳng định như thế, Lâm Thanh Mai than một hơi. Cảm ơn anh đó Tổng Giám Đốc Trần, anh thành công làm cho tôi và đồng giao trở thành kẻ địch. Cô yên tâm, có tôi ở đây, cô ấy sẽ không dám gây phiền toái cho cô nữa đây. Tôi sẽ bảo vệ cô Tiểu Diễm. Lâm Thanh Mai cúp điện thoại ngay lập tức kìm lại cảm giác buồn nôn, không lâu sau Trần Hoàng Khôi lại gọi đến. Cô phiền não từ chối nghe máy, lúc sau Trần Hoàng Khôi không gọi đến nữa. Đông Phương Trực tấm tắc nói, Thanh Mai à, anh không thể không thừa nhận Trần Hoàng Khôi là người đàn ông vô sỉ đê tiện nhất anh từng gặp. Ngay cả lão nghiện thuốc vô liêm sỉ kia cũng tốt hơn anh ta nhiều. Cách chương.